Chương 336, đánh Thiên Thiến. Hai người kia cử động để Thiên Thiến cùng Bối Bối đều gãi gãi đầu lên, một mặt manh manh đi, các nàng khả ái như vậy, làm sao lại hù đến bọn họ đâu. Một cỗ xe con nhân cái loa một cái, An Tỉnh từ bên trong thò đầu ra, có Chu Tờ cả giận nói, các ngươi hai cái, tại bên lề đường chơi đùa, mau trở về. Bối Bối lạp ở Thiên Thiến trở lại trước biệt thự viện, biết sai, tình huống này phía dưới An Tỉnh sinh khí là cần phải, vừa mới ven đường tốt nhiều xe. Xuống xe An Tỉnh chọc tức, khẳng định không đánh Bối Bối, bắt được Thiên Thiến, hung hăng đánh nàng cái mông ô ô xấu ma ma. Thiên Thiến xoa xoa con mắt, tiểu thân thể bị ngăn chặn, cái mông một mực bị An Tỉnh đánh an a gì, đánh Bối Bối đi, là ta mang muội muội đi ra ô ô, xấu ma ma. Thiên Thiến chu chu mỏ, ghé vào An Tỉnh trên đầu gối, An Tỉnh cũng không lưu lại tỉnh, đoán chừng cái mông nhỏ đều sưng đỏ đâu. Một bên đánh, một bên nghe Thiên Thiến tiếng khóc, An Tỉnh ánh mắt cũng đỏ lên, bất quá vẫn là không ngừng tay. Bối Bối đều đi qua bắt được An Tỉnh tay đâu, nghe tiếng mà đến Lâm Thu Hiến, không rõ ràng chuyện gì, liền thấy An Tỉnh đánh cháu gái của mình, không biết nên không nên nhúng tay. Con dâu này phụ đều chưa xuất giá đâu, nàng không quản được à, vấn đề còn không biết xảy ra chuyện gì đâu, muốn là rơi xuống cái xen vào việc của người khác, về sau quan hệ mẹ chồng nàng dâu sẽ không tốt. Có điều nàng nhìn không được, vẫn là tiến lên khuyên giải nói, An Tỉnh không để ý đến nàng thôi. Nổi nóng đâu, Long Yên Nhiên đi ra, Bối Bối lung lay váy của nàng, cô cô, nhanh để lại An A Di. Long Yên Nhiên cười khổ, không dám kéo A Động Tĩnh bên này đem trong phòng khách tất cả mọi người dẫn ra. Ô, ba ba Thiên Thiến đều khóc rất lớn tiếng, cũng không biết nàng đã làm sai điều gì, mẹ của nàng muốn đánh nàng. Lăng Vân tay phải cầm nắp nồi đi tới, có chút đau lòng, đối với những người khác nói ra, các ngươi đều đi vào đi. Mọi người nghe vậy không tại lưu lại, trực tiếp đi vào pho nở dê kha cờ hờ. Lăng Vân còn cách không trúng quanh thanh âm ô ô, ba ba, xấu ma ma. Thiên Thiến yên tĩnh ghé vào bụi cỏ phía trên. An Tỉnh tại Lăng Vân lên tiếng lúc thì dừng tay An Tỉnh, liền không thể thật tốt nói với nàng nhất định phải đánh nàng, ngươi liền không thể đổi một loại phương thức. Lăng Vân đã biết rõ nói chuyện gì xảy ra, cho nên không có quái An Tỉnh, chỉ là cách làm của nàng Lăng Vân không tán đồng thôi. Cũng là ngươi dạng này, nữ nhi mới bị ngươi làm hư, một chút an toàn ý thức đều không có, ngươi nói ra sự tình làm sao xử lý, xảy ra chuyện làm sao xử lý, xảy ra chuyện làm sao xử lý. An Tỉnh càng nói càng kích động, cuối cùng tê liệt ngồi tại bụi cỏ phía trên. Mẫu nữ đồng thời khóc. Lăng Vân tranh thủ thời gian quay đầu không nhìn An Tỉnh, để xuống nắp nồi, lớn nhất sợ chính là nữ nhân này nước mắt hắn đều có thể hiểu được, Thiên Thiến là sẽ không xảy ra chuyện, nhưng là An Tỉnh không biết ta, nàng lo lắng như vậy cũng là đúng. An Tỉnh không nói, ôm đầu khóc giống lấy, Thiên Thiến cũng vẫn là ban đầu bộ dáng, không có lật qua lật lại qua. Lăng Vân không chờ được, cái kia đối mặt, quay người ngồi xổm xuống, vô vô An Tỉnh phía sau lưng, hắn không hiểu nên nói cái gì, tóm lại tim của hắn cũng theo loạn nói một chút đi. Hôm nay làm sao lớn như vậy? Lửa Lăng Vân cho nàng đưa mấy tờ giấy khăn sau hỏi. Không có gì, An Tỉnh lắc đầu, đều không có ý định nói cho Lăng Vân. Lăng Vân bó tay rồi, việc này còn muốn gạt hắn, hắn cũng không biết con nên hay không nói ra trước đã. Hôm nay An Tỉnh tại công ty mới xử lý Lăng Vân hồ lô hoa bản quyền lúc, thu đến một cái chuyển phát nhanh, mở ra xem khí nàng bể phổi, là thư uy hỉ hẹp tờ. Việc này An Tỉnh chính mình kiểm tra công ty nhân viên, không tuyển chọn báo cảnh tan ca đã chậm cũng bởi vì chuyện này. Cái bụng đã sớm một đống lửa biết được tình huống cụ thể Lăng Vân cũng là say, đây đều là An Tỉnh muội muội An Tiểu Tiểu làm. Đúng rồi, ngươi thấy vừa mới cái kia đại mỹ nữ không có ửng, rất xinh đẹp, ngươi ưa thích có thể đi truy. An Tỉnh ngự khí cũng không tốt lên. Lăng Vân không tức giận, sau đó nói, nàng trước đó là ma đô long tổ cục trưởng, hiện tại không biết sau đó thì sao nàng tới nơi này, có một cái mục đích cũng là tìm ngươi, nghe nói là An Tiểu Tiểu tìm ngươi. Tiểu Tiểu muội muội tìm ta. An Tỉnh trà trà ánh mắt, hít mũi một cái không hiểu hỏi. Nàng nói đúng, cho nàng hồi điện thoại đi, có thể là chuyện rất trọng yếu. Cái kia nữ nhi đâu, giao cho ta đi. Lăng Vân vô vô bộ ngực mình cam đoan phía dưới. An Tỉnh vẫn là không muốn đi. Lăng Vân bất đắc dĩ trong nháy mắt đem nàng kéo lên, nhắc nhở lần nữa nói, đi thôi, việc này rất trọng yếu. An Tỉnh nghe vậy cũng không đang do dự, nhìn một chút ghé vào bụi cỏ phía trên Thiên Thiến, khẽ cắn môi đi tới bể nuôi cá bên kia gọi điện thoại đi. Lăng Vân đột nhiên cười, cho hắn lão mụ Lâm Thu Hiến phát cái tin nhắn ngắn, để bọn hắn ăn cơm đi. Không cần chờ hắn sau đó cũng theo Thiên Thiến ghé vào bụi cỏ phía trên, lấy tay sờ sờ đầu của nàng. Thiên Thiến lộ ra một cái mắt nhỏ nhìn xem, nhất thời cùng trước mắt Lăng Vân mắt đối mắt. Thiên Thiến làm gì đâu, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng làm sao đều là nước mắt đâu. Lăng Vân lộ ra răng mèo hỏi. Ba ba, ô ô, đau. Thiên Thiến bĩu môi, kêu một tiếng lại khóc. Lăng Vân đem nàng nhấc lên về sau, Thiên Thiến xoa xoa con mắt nhìn khắp nơi, không nhìn thấy An Tỉnh ở nơi nào mới mở miệng nói, xấu ma ma. Thiên Thiến, mụ mụ ngươi rất yêu ngươi. Khắc sinh nàng tức giận có được hay không. Lăng Vân lại sờ sờ đầu của nàng. Thiên Thiến cũng không nói, cũng là khóc đâu, cảm giác rất ủy khuất đi. Sau đó Lăng Vân cùng với nàng giải thích, vừa mới hành vi của nàng tại An Tình trong mắt là cỡ nào nguy hiểm. Thiến Thiến mới đừng khóc nhưng mà, nàng vẫn luôn không nói lời nào, đều là Lăng Vân đang lẩm bẩm lầu bầu. Thiến Thiến bím tóc yêu lam điệp bay ở trên mũi của nàng, cánh nhỏ chậm rãi huy động ba ba, nó có phải hay không đói bụng? Thiến Thiến nghĩ tới, giống như nó một mực cũng chưa từng ăn đồ đâu. Theo sau tiếp tục nói, nó có thể hay không biến lớn? Lăng Vân cầm một bình nhỏ tối hôm qua luyện chế tự dưỡng đan đi ra, mỉm cười nói, ừm, đối đến, nó đói bụng hội biến lớn một chút á ha, Thiến Thiến. Liên biết hội biến lớn ồ đây là cái gì? Thiến Thiến nhìn chằm chằm Lăng Vân trong tay tự dưỡng đan, mang nước mắt đôi mắt đẹp nháy một cái, đây chính là nó thích ăn. Thiến Thiến về sau muốn nuôi nâng nó à, dạng này nó mới có thể một mực theo ngươi a ha. Thật sao? Ngươi nhìn lấy Lăng Vân mở ra cái bình, đổ ra một khỏa tự dưỡng đan đi ra, như là viên con nhộng lớn nhỏ. Thiến Thiến gãi gãi đầu, lớn như vậy nó làm sao ăn, vừa định hỏi Lăng Vân đâu, chỉ thấy cái này yêu lam điệp bay đến Lăng Vân trên tay. Người người viên đan dược kia, hưng phấn mà nhanh chóng đập động cánh. Sau đó biến lớn mấy lần một miệng nuốt mất đan dược. Hoa, biến lớn ha ha, nó cũng là tại ăn đồ ăn thời điểm mới có thể biến lớn nha. Ừm a, ăn cái này đây là đồ ăn vặt ta? Thiến Thiến chỉ cái kia bình tự dưỡng đan hỏi. Ừm, đây là tự dưỡng đan, chuyên môn cấp tiểu sủng phối trí nha. Cái kia tiểu chư tử có thể ăn sao? Thiến Thiến lời mới vừa ngừng, yêu lam điệp nhanh chóng bay động, biểu thị bất mãn, đây là nó mấy cái tiếp xúc chân ôm lấy bình đan dược.